Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 439, lại tiến. Ba canh, hắn biết rõ, chuyện này cũng không phải là cấm cung bí vệ cách làm. Hắn không có theo hai cái thống lĩnh nơi đó nhìn thấy tin tức này. Bọn hắn một khi thực làm, đối diện chính mình lúc, khẳng định sẽ nghĩ những việc này. Bọn hắn trong đầu một chút không có chuyện này vết tích. Hai người cũng không biết rõ chuyện này. Nhưng không phải bọn hắn cách làm. Lại có thể theo cấm cung bí vệ chỗ hạ thủ. Cấm cung bí vệ tay mắt linh hoạt. Chưa hẳn không biết tin tức gì. Chính mình phải đi bên kia nhìn xem. Thử tìm một chút manh mối. Thông thiên triệt địa thần thông quảng đại. Nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Người một khi chết rồi, nội lực tán hết. Vô pháp dựa này tìm được đối phương. Trừ phi thân bên trên giữ lại đối phương huyết hoặc lá tóc. Bọn hắn thi thể đâu? Sở Ly hỏi. Thân bên trên có thể giữ lại hung thủ huyết. Tưởng Hoè lắc đầu. Hẳn là La Thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn hắn cơ hồ không thể phản kháng. Chết tại đao kiếm phía dưới. Quế Tiền bối bọn hắn nhìn. Không có gì manh mối. Tiết Lăng cũng nhíu mày. Này có thể phiền phức nha. Nàng biết rõ Sở Ly thông thiên triệt địa thần thông yêu cầu đối phương tinh huyết vì dẫn, không có lưu lại những này, thông thiên triệt địa thần thông mạnh hơn cũng vô dụng. Tưởng Hoè nói, đại công tử nói, hắn hiện tại không lo được cái khác, không tổn thất phủ phía trong hộ vệ là mấu chốt nhất. Đến mức nói quốc công phủ uy nghiêm, không cần cầm bọn hộ vệ tính mệnh tới giữ gìn. Sở Ly cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, đây cũng là phù hợp Tiêu Thiết Ưng tính tình, lấy hộ vệ tính mệnh vì bàn. Tiết Lăng nói, kia cũng không thể một mực co đầu rút cổ không ra a. Quốc công phủ thành gì đó. Tưởng Hoè lắc đầu thở dài, nếu là hộ vệ một cái tiếp một cái chết, càng diệt quốc công phủ uy phong. Đại công tử là nói như vậy. Sở Ly nói, đại công tử có thể có đầu mối gì? Mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ đã xuất phủ điều tra. Tưởng Hoè nói, ta tới mới thôi, không có gì đầu mối hữu dụng. Những người này võ công rất tạp, đều là thiên ngoại thiên tu vi. Đối phó tiên thiên cùng hậu thiên rất dễ dàng. Bọn hắn như vậy không kiêng nể gì cả. Chỉ sợ không phải võ lâm tông phái. Dựa theo ước định mà thành quy củ, thiên ngoại thiên cao thủ sẽ không dễ dàng đối phó tiên thiên cùng hậu thiên cao thủ. Trừ phi có đại cừu, hoặc là có bị bất đắc dĩ lý do. Đây là một điều phòng tuyến cuối cùng. Không tới sống chết trước mắt sẽ không đi đụng. Đặc biệt là đối với võ lâm tông phái mà nói. Phái này thiên ngoại thiên cao thủ giết một phái khác tiên thiên cùng hậu thiên cao thủ. Một phái khác khẳng định phải trả thù tới. Giết tới giết lui, sợ là chỉ còn lại có thiên ngoại thiên cao thủ. Tông phái cũng liền xong rồi. Lẫn nhau có chỗ cố kỵ phía dưới, đều sẽ không đi tiếp xúc này điều phòng tuyến cuối cùng. Đại công tử cảm thấy là triều đình làm. Sở Ly nói, cấm cung bí vệ. Tưởng Hoè nói, đại công tử cảm thấy có thể là cấm cung bí vệ. Hoặc là, có phải hay không ngoại vực thế lực? A, Sở Ly trầm ngâm nói, như vậy đi, người trước chớ trở về, trước lưu tại vương phủ, bên này an toàn một chút. Ta biết đi nói với đại công tử. Được, Tưởng Hoè ôm một cái quyền. Sở Ly đem chén trà uống một hơi cạn sạch. Sau khi để xuống khởi thân. Tiết Lăng, người an trí một lần Tưởng huynh. Là, công tử. Tiết Lăng đáp, công tử muốn đi đâu nhi? Bí vệ phủ. Sở Ly khẽ nói, ta phải ngay mặt hỏi một chút. Đến cùng phải hay không bọn hắn hạ thủ. Công tử cẩn thận. Tiết Lăng nói. Sở Ly cười khoát khoát tay, xông lên Tưởng Hoè ôm một cái quyền, ra tiểu viện, bí vệ phủ. Tưởng Hoè nhìn về phía Tiết Lăng, Tiết Lăng lại thay hắn pha một chén trà. Công tử giờ đây thành cấm cung bí vệ, hoàng thượng tự mình ban thưởng thân phận, vừa rồi liền là theo bí vệ phủ trở về đâu. Ân, Tưởng Hoè kinh ngạc, hắn làm sao cũng nghĩ không ra được. Rất khó đem Sở Ly cùng cấm cung bí vệ liên hệ đến cùng một chỗ. Cả hai thân phận khác biệt quá xa quá to lớn. Tiết Lăng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tưởng Hoè sợ hãi thán phục liên tục. có thể nghĩ đến ngay lúc đó kinh tâm động phách, giết Cấm Cung bí vệ. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó có thể tin. Nhị tiểu thư lá gan cũng quá lớn. Sở Ly vào bí vệ phủ. Bên ngoài hai cái thủ vệ vẫn là Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn. Sở Ly đứng tại cửa phủ phía trước nhíu mày nhìn xem hai người. Đồng Kỳ Phi không nhúc nhích đứng đấy, như là một tôn pho tượng. Dương Tông Văn đánh ôm quyền hành lễ. Sở Ly cau mày nói, các ngươi làm sao còn thủ vệ? Dương Tông Văn nói, Trừ thập trưởng nói, ngược lại chúng ta cũng không có việc gì. Trước ở chỗ này trông coi, ngày mai lại tìm người tới thay thế. Không phải để các ngươi quét dọn viện tử rồi sao? Sở Ly nói, Dương Tông Văn nói, Trừ thập trưởng đã phái mấy cái thị nữ đi qua quét dọn. Khỏi cần chúng ta động thủ. Sở Ly lúc này mới gật gật đầu, nói, giữ vững tinh thần, chớ có biếng nhác. Đúng, Dương Tông Văn bận bịu đáp. Sở Ly quay đầu đánh giá Đồng Kỳ Phi. Đồng Kỳ Phi sụ mặt không nhúc nhích, mắt nhìn phía trước. Sở Ly hừ một tiếng, Đồng Kỳ Phi ngươi đi gặp Thành Vương, nói với hắn, ngày mai chúng ta muốn đi qua tra một chút bọn hắn người trong phủ, để hắn chớ để lộ tin tức. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Đồng Kỳ Phi trần chờ một lần, trầm giọng nói. Sở Ly nói, chuyện này nếu là không làm xong, ngươi liền thành thật thật thủ vệ đi. Vâng, Đồng Kỳ Phi dùng sức đáp. Sở Ly lắc đầu vào phủ. Dương Tông Văn đồng tình nhìn về phía Đồng Kỳ Phi. Đồng Kỳ Phi bất mãn trừng to mắt. Nhìn cái gì vậy? Ai? Dương Tông Văn lắc đầu nói. Lão Đồng, ngươi nha, mang tai mềm. Trương đội trưởng vừa nói, ngươi liền nghe. Hồi này biết lợi hại a. Đồng Kỳ Phi khẽ nói. Trương đội trưởng không biết chịu để yên. Ngươi thật sự là không rõ ràng nha. Dương Tông Văn không ngừng lắc đầu. Cảm thấy Đồng Kỳ Phi thật sự là một con đường đi đến đen. Có một cỗ xuẩn sức lực. Thực tế không đành lòng liền như vậy nhìn hắn hướng ngoại đạo bên trên đi. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Trương đội trưởng tính là gì? Thống lĩnh như vậy đối Trương đội trưởng cười qua sao? Bất quá là xem ở về mặt thân phận của hắn mà thôi. Đồng Kỳ Phi không chịu phục mà nói. Nếu là không có đại tổng quản thân phận, thống lĩnh mới sẽ không cấp hắn sắc mặt tốt. Ngươi đây không phải rất rõ ràng đi. Dương Tông Văn thở dài. Chúng ta giờ đây sở đội trưởng cũng không phải Trương đội trưởng có thể so sánh. Cùng sở đội trưởng đối đầu không có một điểm chỗ tốt. Ngươi chờ xem đi, Trương đội trưởng sớm muộn muốn không may. Hắn đấu không lại sở đội trưởng. Hừ, ta nhìn chưa hẳn. Đồng Kỳ Phi bĩu môi. Trương đội trưởng vào phủ đã bao nhiêu năm? Họ Sở mới bao lâu? Trương đội trưởng vào phủ nhiều năm, mới là một cái đội trưởng. Mà sở đội trưởng đâu? Dương Tông Văn ngữ trọng tâm trường nói. Cho nên, chớ làm loạn, miễn cho tìm phiền toái cho mình. Ta không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Ngược lại ai tốt với ta, ta liền đối tốt với ai. Đồng Kỳ Phi khẽ nói. Dương Tông Văn nói. Được được, ta tính phục ngươi. Sở Ly đem bọn hắn lời nói nghe được nhất thanh nhị sở. Cười cười, cái này Đồng Kỳ Phi xác thực quá ngu, nhưng cũng càng tốt khống chế. Dương Tông Văn như vậy người thông minh lại không tốt như vậy khiến. Cần dùng những tâm tư. Hắn tới đến đại sảnh bên ngoài, ôm một cái quyền trầm giọng nói. Thống lĩnh, Hứa thống lĩnh. Hắn nhìn thấy hai người chính tại trong đại sảnh nói chuyện. Nghe được thanh âm của hắn, hai người đều ngừng miệng, liếc nhau. Hứa Hoàn Đức trầm giọng khẽ nói. Có chuyện gì? Ta có việc thỉnh giáo hai vị thống lĩnh. Sở Ly trầm giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vào đi. Phó Mộng Sơn nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.